xuyên qua thời không hóa giải lời nguyền. Chương 17, sự xuất hiện của cả ba. Góc truyện audio.com. Đêm nay là một đêm trăng tròn rất sáng nhưng trên bầu trời lại không có ngôi sao nào cả. Gió thổi nhẹ nhẹ những cành cây lay động trong đêm. Đúng là một đêm rất đẹp, rất thích hợp để làm những chuyện mà không muốn cho ai biết. Tại một phủ đệ to lớn và uy vũ nào đó, cũng tại một góc tường nào đó có một bóng dáng nhỏ của một tiểu hài tử tầm 3-4 tuổi mặc hắc y đang trèo tường bò ra ngoài. Tiểu hài tử có một đôi mắt màu đỏ sáng rực, nổi bật trong đêm tối. Sau khi trèo được ra ngoài, bóng dáng nhỏ đã nhảy lên cành cây gần đó. Một lát sau đã không còn nhìn thấy bóng dáng, và tiểu hài tử đó không ai khác chính là Băng Vi. Người mà được dân chúng bàn luận là 3 năm không mở mắt. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Tại Vô Ưu Các của Phủ Thừa Tướng, Tử Quỳnh đang đứng trong căn phòng bí ẩn. Căn phòng này không được Tử Quỳnh cho phép thì ngay cả Thừa Tướng cũng không thể vào. Nhưng bây giờ trong phòng không chỉ có một mình Tử Quỳnh mà còn có thêm một bóng dáng khác. Đó là một tiểu nữ hoa tầm 3-4 tuổi, tiểu nữ hoa đó mặc trên người một bộ y phục màu hồng phấn. Dưới chân váy có thêu một con bướm màu trắng đang bay. Khuôn mặt của tiểu nữ hoa tròn tròn trông rất đáng yêu. Làn da trắng mịn, hồng hào, một đôi mắt màu lam đẹp như bầu trời, sâu thẳm như đại dương xanh, mái tóc có màu hồng phấn dài đến vai được xõa tự nhiên. Tiểu nữ hoa đó để mái ngố càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Nhưng tiểu nữ hoa này lại đang ngồi trên một chiếc ghế cao gần bằng cái bàn, được thiết kế dành riêng cho tiểu hài tử. Tiểu nữ hoa đang một chân gác lên bàn, một chân để ở dưới đung đưa qua lại, dựa lưng vào ghế cắn táo một cách ngon lành. Còn đâu là cựu công chúa hiền lành, ngoan ngoãn như trước mặt mọi người trong cung nữa. Vâng, tiểu nữ hoa này chính là cô nàng Bảo Trân của chúng ta. Bảo Trân vừa cắn táo vừa quay sang nói với Tử Quỳnh. Huệ Tử Quỳnh, nhoàm nhoàm, mày có biết bây giờ Vi Vi sao rồi? Có chuyện gì không? Nhoàm nhoàm, chu choa mạ oi, táo ở đâu mà ngon dữ vậy trời? Nhoàm nhoàm, trời hổng, lẽ Vi Vi bị kẻ thù của ông tướng quân bắt cóc rồi thủ tiêu rồi? Á trời ơi, Vi Vi ơi! Hu hu, tội mày quá đi! Hu hu, một giây mặc niệm cho mày, mong mày hạnh phúc ở thế giới bên kia nha, hu hu hu! Tử Quỳnh mặc một bộ y phục màu tím nhạt, ở tay áo và dưới chân váy có thêu những bông hoa lê màu trắng bé nhỏ xinh xinh. Làn da cũng trắng mịn, hồng hào, đôi mắt màu tím huyền bí mà trầm tĩnh, mái tóc cũng có màu tím dài ngang lưng kết hợp cùng mái thưa làm giảm đi sự lạnh nhạt trước kia, thay vào đó là sự đáng yêu phù hợp với tuổi. Tử Quỳnh không thèm quay đầu lại nhìn Bảo Trân, mắt vẫn đang quan sát dược liệu, mở miệng trả lời. Trời, có vậy mà mày cũng hỏi nữa hả? Chắc giờ Băng Vi đang tìm vật liệu để làm khí rồi. Ê con kia, mày lấy táo ở đâu mà ăn ệ? Ác táo này ác hả? Hồi nãy ác, tao ác, trên đường tới đây nè, đi ngang qua nhà bếp nhà mày nên tao tạt vào chôm luôn quả táo. Trời ơi, hãy nhìn đi, thấy không, cái bản mặt của Bảo Trân bây giờ nhìn rất tỉnh rụi và đẹp gái. Nó vô tình phát hiện ra cái lỗ chó ở hoàng cung và nhờ cái lỗ đó mà nó thường xuyên tới nhà để ám Tử Quỳnh. Thấy ghê chưa? Nó chui lỗ chó để qua nhà người ta rồi tạt vào phòng bếp chôm luôn trái táo mà nó dùng khuôn mặt tỉnh rụi và giọng điệu bình thản để nói ra câu đó. Thấy nó ghê gớm chưa? Sau khi nghe Bảo Trân nói xong thì Tử Quỳnh đột nhiên quay lại, bình tĩnh đi đến trước mặt Bảo Trân và sau đó bốp. Cái bản mặt bánh bao của Bảo Trân nhăn lại vì đau được đôi bàn tay xinh đẹp, yếu đuối, mỏng manh của Tử Quỳnh cốc vào đầu. Ê con quỷ kia, tại sao mày đi qua phòng bếp, lỡ chôm rồi thì chôm hết rỗ táo luôn đi. Chôm mà có một trái thì tao với mày ai ăn ai nhịn hả? Mày không chôm cho tao ăn mà mày tính ăn một mình có phải không, cái con khốn nạn kia. Bảo Trân bị Tử Quỳnh đánh thì lo sợ Tử Quỳnh sẽ cho mình một trận vì dám chôm đồ nhà nó, nhưng không ngờ nó lại chửi Bảo Trân vì ăn táo mà không rủ nó ăn chung. Tôi thật sự rất hoảng sợ. bọn nó ghê quá, bọn nó đã làm cho trái tim mong manh dễ vỡ của tôi hoang mang. Trái táo nhỏ đáng thương bị hai cái mỏ đáng sợ của tụi nó diệt sạch. Cách chương.